ta có thể phục chế thiên phú. Chương 891 Tam đại cực hạn thần thông, cửu tinh hậu kỳ thần tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên ngoại trừ trợ giúp nhân tộc phát triển bên ngoài cái khác thời gian cũng đang bế quan tiềm tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc mặc dù suy nhược nhưng có Diệp Thiên quan hệ tương đương với có hư thiên điện làm chỗ dựa cho nên tại đại vũ trụ lẫn vào rất dễ chịu, ra đời vô số địa tôn cấp cường giả thần tướng cấp cũng nhất xuất hiện. Mặt khác nhân tộc còn ra đời mấy vị thiên quân, bất quá lại chỉ là yếu nhất loại kia thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Thiên thê tử Tiêu Nguyệt cùng muội muội Diệp Vũ bởi vì không có hy vọng siêu thoát cho nên tại mượn nhờ Diệp Thiên vô số tài nguyên, trở thành tứ tinh thần tướng về sau, liền bắt đầu xung kích thiên mệnh cảnh giới. Có Diệp Thiên trợ giúp hai người bọn họ cơ hồ là 100% xung kích thành công, trở thành thiên mệnh cảnh giới thiên quân cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đảo mắt chính là 10 vạn năm về sau. Giờ phút này, Diệp Thiên đã thành công đem kia 10 môn hỗn độn thần thông từng cái đã luyện thành, ngưng tụ ra đại đạo hình thức ban đầu, để cho mình đại đạo hình thức ban đầu căn cơ càng thêm cường đại vững chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp xuống bắt đầu minh khắc đạo văn, nhường hư thiên đạo thì càng thêm cường đại. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên bản hắn đã minh khắc 22 đầu đạo văn, chợt bắt đầu minh khắc thứ 23 đầu đạo văn. Tại hư thiên đạo tổ chỉ đạo phía dưới, Diệp Thiên hiện tại minh khắc đạo văn càng thêm thuận buồm xuôi gió, trước đó minh khắc một cái đạo văn cần 10.000 năm tuế nguyệt, bây giờ 30.000 năm tuế nguyệt liền có thể minh khắc thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Diệp Thiên không ngừng nỗ lực dưới, từng đầu đạo văn minh khắc thành công. Thứ 23 đầu đạo văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ 24 đầu đạo văn, thứ 25 đầu đạo văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ 26 đầu đạo văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mỗi mình khắc thành công một cái đạo văn, Diệp Thiên thực lực liền lớn mạnh một chút, tăng thêm trước đó tăng lên 10 đầu đại đạo hình thức ban đầu, nhưng Diệp Thiên vô tận đại đạo hình thức ban đầu trở nên mạnh hơn, cho nên thực lực tăng lên rất nhanh, cự ly cửu tinh trung kỳ thần tướng không xa. Là Diệp Thiên minh khắc thứ 30 đầu đạo văn thời điểm, hư thiên đạo thể triệt để đưa tới lớn thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khắc này, Diệp Thiên bỗng nhiên có chút hiểu ra. Hắn hư thiên đạo thể tiểu thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư thiên đạo thể nguyên bản cũng không có nhập môn, tiểu thành mà nói, đã luyện thành hư thiên đạo thể chính là nhập môn, nhưng những người khác căn bản là không có cách giống hắn dạng này minh khắc nhiều như vậy đạo văn, cho nên một mực ở vào nhập môn cấp độ căn bản không biết rõ còn có tiểu thành. Nhưng Diệp Thiên hiện tại biết rõ, minh khắc 30 đầu đạo văn chính là hư thiên đạo thể tiểu thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hư thiên đạo thể tiểu thành, Diệp Thiên thực lực tăng vọt trong nháy mắt bước vào cửu tinh trung kỳ thần tướng hàng ngũ. Chiến thần tháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân tử thần nữ vừa mới bước vào bát tinh hậu kỳ thần tướng hàng ngũ, đang 10 điểm vui vẻ, bỗng nhiên đạt được tin tức liên quan tới Diệp Thiên. Vạn pháp đạo tử bước vào cửu tinh trung kỳ thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân tử thần nữ không dám tin, cửu tinh trung kỳ thần tướng A toàn bộ hỗn độn cũng không có bao nhiêu người có thể bước vào đi tỉ như chiến thần tháp mạch kỳ trước chân truyền bên trong cũng không có mấy cái cửu tinh thần tướng, chớ nói chi là cửu tinh trung kỳ thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao lại nhanh như vậy, lần trước vạn pháp đạo tử lợi dụng cửu giai sinh mệnh cấp độ mang tới thực lực tăng phúc bước vào cửu tinh sơ kỳ thần tướng, cũng đã đem tiềm lực hao hết mới đúng, nhưng hôm nay tại sao lại nhanh chóng tiến vào cửu tinh trung kỳ thần tướng. Dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp 100.000 năm về sau, hắn chẳng phải là có hy vọng tiến vào cửu tinh đỉnh phong thần tướng hàng ngũ. Vân tử thần nữ cả kinh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cửu tinh đỉnh phong thần tướng, đó cũng là mục tiêu của nàng, thậm chí dựa theo nàng tính ra, nàng có lẽ còn cần hoa mấy trăm triệu năm thời gian mới có hy vọng tiến vào cấp bậc kia, hoặc là càng lâu thời gian. Cùng Diệp Thiên so sánh, tiến bộ của nàng tốc độ quá chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể nói thế nào, trước tiến vào cửu tinh thần tướng, mới có hy vọng đuổi theo vạn pháp đạo tử. Vân tử thần nữ lần nữa tiềm tu bế quan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Diệp Thiên như cũng cố gắng minh khắc đạo văn, 30 đầu đạo văn xa xa không phải cực hạn của hắn. Thứ 31 đầu đạo văn, minh khắc thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ 32 đầu đạo văn, minh khắc thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Thiên hư thiên đạo thể có được 42 đầu đạo văn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thực lực tại cửu tinh trung kỳ thần tướng bên trong cũng đứng hàng cao cấp nhất hàng ngũ, nhưng cũng chỉ là thuộc về thần tướng bảng thứ hai, bởi vì còn có một người là cửu tinh hậu kỳ thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên bản người kia chỉ là cửu tinh trung kỳ, nhưng bởi vì tại tiên thiên bản nguyên chỉ trung thành liền cửu giai sinh mệnh cấp độ thực lực đại trướng, bước vào cửu tinh hậu kỳ thần tướng hàng ngũ. Diệp Thiên cho là mình còn cần rất dài thời gian mới có thể siêu việt thần tướng bảng đệ nhất người kia, nhưng không nghĩ tới cũng không lâu lắm, người này liền xung kích đến thiên mệnh cảnh giới, trở thành một tên thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Diệp Thiên chính thức trở thành thần tướng bảng đệ nhất. Đối với cái hạng này, Diệp Thiên không có gì để ý, hắn cũng coi là từng tiến vào nhiều lần thần tướng bảng đệ nhất, hạ hạ căng căng không có tác dụng gì, vẫn là thực lực chân thật nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 42 đầu đạo văn, nhưng cự ly hư thiên đạo thể đại thành còn rất xa xôi, không biết rõ cần bao nhiêu đầu đạo văn mới có thể đem hư thiên đạo thể luyện đến đại thành. Diệp Thiên nghĩ thầm, dưới mắt trên tay hắn hỗn độn thần thông toàn bộ đã luyện thành, không có cái mới hỗn độn thần thông truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư thiên điện hệ thống trên ngược lại là còn có một số hỗn độn thần thông truyền thừa, nhưng tương đối đắt đỏ, hắn hiện tại điểm tích lũy không nhiều cho nên không chuẩn bị đi đổi, cho dù hối đoái một hai cánh cửa hỗn độn thần thông cũng không được việc. Chỉ sợ liền hư thiên đạo tổ cũng không nghĩ tới, hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đem một môn đại thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ đi, cái khác cửu tinh thần tướng cơ bản cũng có một môn cực hạn đại thần thông, mà ta đều thành vì cửu tinh trung kỳ thần tướng, lại ngay cả một môn cực hạn đại thần thông cũng không có, quá mất mặt. Lập tức Diệp Thiên bắt đầu toàn lực tham mộ đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại bất diệt thuật, đại hủy diệt thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hằng quang thần thông, cái này ba môn đại thần thông cũng ở vào đại thành đỉnh phong cảnh giới, cự ly cảnh giới viên mãn chỉ thiếu chút nữa, cho nên Diệp Thiên dẫn đầu lĩnh ngộ cái này ba đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại thần cấp siêu ngộ thiên phú hỗ trợ phía dưới, lại thêm Diệp Thiên thành liền cửu giai sinh mệnh cấp độ về sau, linh hồn thuế biến, cơ sở ngộ tính liền tăng lên rất nhiều, còn tăng thêm hư thiên đạo thể tiểu thành, linh hồn cường độ tăng lên rất lớn, ngộ tính lại tăng lên rất nhiều. Cho nên, Diệp Thiên hiện tại ngộ tính tuyệt đối tại vân tử thần nữ phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài vạn năm tuế nguyệt về sau, đại bất diệt thuật, đại hủy diệt thuật cùng hằng quang thần thông nhau nhau bước vào cảnh giới viên mãn. Về sau, Diệp Thiên chuyên môn tham mộ đại bất diệt thuật, một khi đã luyện thành cực hạn cấp độ đại bất diệt thuật, Diệp Thiên bảo mệnh năng lực cùng năng lực phòng ngự liền vô cùng khoa trương, muốn chết cũng khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái này một tham mộ liền trọn vẹn hao tốn Diệp Thiên 30 vạn năm thời gian, có thể thấy được cực hạn cấp độ đại bất diệt thuật là bực nào khó mà tham mộ. Đại bất diệt thuật tăng lên tới cực hạn cấp độ, Diệp Thiên thực lực tăng lên không ít nhưng vẫn là không có bước vào đến cửu tinh hậu kỳ, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Diệp Thiên lại bắt đầu tham mộ hằng quang thần thông, cái này một môn đại thần thông tham mộ độ khó hơi nhỏ một chút, lại thêm Diệp Thiên rất đúng hạn thần thông lại có hiểu mới, tham mộ độ khó thấp xuống một chút. 20 vạn năm về sau, Diệp Thiên liền đem hằng quang thần thông tăng lên tới cực hạn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại 21 vạn năm tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên thành công đem đại hủy diệt thuật tăng lên tới cực hạn cấp độ. Có được tam đại cực hạn thần thông nơi tay, Diệp Thiên thực lực lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt bước vào cửu tinh hậu kỳ thần tướng hàng ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.